Dứt lời, anh đứng dậy, xoay người rời đi. Trở về nội kinh các, anh tắm rửa một lúc. Biệt thự nhà họ Tiêu, đám quyền quý đến chúc mừng đều lũ lượt rời đi. Một chiếc quan tài nằm trên đại sảnh, thân thể của Tiêu Bối Hoa nằm yên trên sàn nhà. Tiêu Bằng bị bẻ đứt tay đã được đưa đến bệnh viện. Người nhà họ Tiêu đều quỳ trước thi thể của Tiêu Bối Hoa. Cầm đầu là một người phụ nữ mặc quần áo xinh đẹp gợi cảm. Bà ta chính là con gái út của Tiêu Bối Hoa, Tiêu Nhàn Nhã. Chính là người phụ nữ đã làm cho nhà họ Giang trở nên rối loạn, hủy diệt nhà họ Giang. Gương mặt xinh đẹp của bà ta trầm xuống. Gọi điện cho anh Tư chưa? Tiếng giống của Tiêu Nhàn Nhã vang vọng giữa đại sảnh. Gọi, gọi rồi. Cứ giữ nguyên hiện trường, chờ anh Tư trở về. Đêm dài vắng lặng, mấy chiếc máy bay trực thăng hạ cánh trong quân khu Tử Đằng. Trên thân máy bay khắc hai chữ Tây Cương. Một người đàn ông vẻ mặt lạnh lùng khoác chiến bào bước xuống máy bay. Bên ngoài là hàng loạt quân nhân được võ trang đứng thẳng lưng, giơ tay chào làm lễ. Ngày sau đó, từng chiếc xe Jeep được mở cửa. Người đàn ông trung niên bước lên xe, chạy thẳng tới biệt thự nhà họ Tiêu. Người đàn ông này vội vã trở về, thấy tình huống trong biệt thự nhà họ Tiêu, thấy thi thể không đầu của Tiêu Bối Hoa nằm giữa đại sảnh, lập tức cởi mũ, quỳ xuống đất. Bà, con đã đến trễ, con thế bất kỳ là kẻ nào, con cũng sẽ không tha cho hắn ta. Giọng nói phẫn nộ vang lên. Anh Tư. Tiêu Nhàn Nhã bước tới, người này chính là con trai thứ tư của Tiêu Bối Hoa, Tiêu Trình. Tiêu Trình mặt không biểu cảm, trầm giọng nói. Anh cần video theo dõi trên bữa tiệc. Vâng, em sẽ đi lấy ngay. Tiêu Nhàn Nhã gật đầu, sau đó ra lệnh người hầu đi lấy video theo dõi. Tiểu Trình đứng lên kiểm tra vết thương của Tiêu Bối Hoa, sau đó xem video, thấy được cảnh tượng của Giang Cung Tấn giết Tiêu Bối Hoa, ông ta lạnh lùng hỏi. Trước khi giết bà, người này đã nói gì? Tiêu Nhàn Nhã đáp. 10 năm trước, ven hồ Hoa Cư, một trận hỏa hoạn cháy một ngày một đêm. Bà 18 vong hồn cần máu tươi của ông để cúng tế. Nghe vậy, Tiểu Trình siết chặt nắm tay, trầm mặt. Dư nghiệt của nhà họ Giang ư? Chắc vậy. Tiểu Trình trẻ mặt, nâng tay với Tiêu Nhàn Nhã, nói. Cho bà xuống mồ yên nghỉ đi. Lễ tang giản lược, anh sẽ đến thủ đô hỏi nhân vật lớn kia xem nhà họ Giang còn dư nghiệt nào sống sót. Sáng sớm hôm sau, Giang Cung Tuấn nhận được điện thoại của Đường Sở Vi. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa cùng nhau nghe xong tập 1 của câu chuyện Cường Đại Chiến Y, với nhân vật chính là Giang Cung Tuấn. Sau bi kịch của gia đình, 10 năm trở lại, anh đã là một chiến thần bất bại. Để rồi xem anh sẽ từng bước trả thù 4 gia tộc lớn đã hại chết gia đình mình như thế nào, chúng ta hãy cùng đón nghe những tập tiếp theo trên kênh MC Tiểu Nguyệt nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.